Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi ra khỏi Thiên Tỷ Phố không bao lâu, Kế Duyên nói với Yến Phi. Yến Đại Hiệp đứng vững nha. Sau đó dưới chân Kế Duyên hiện ra một áng mây nhỏ. Hắn mang theo Yến Phi đằng vân bay lên trời. Thân thể Yến Phi hơi run nhẹ, sau đó bèn lập tức ổn định cân bằng trở lại. Y tận mắt trông thấy mình và Kế Duyên chậm rãi bay lên cao, mà hồ nước và đại thụ dưới chân càng lúc càng nhỏ đi trong khi đất trời ở phương xa cứ thế thoáng dần dâng lên. Nghe tiếng gió thổi qua bên tai, dù mặt đất giống như đang di động chậm chạp, Yến Phi cũng biết rõ tốc độ di chuyển lúc này dĩ nhiên là nhanh như chớp. Đây là một loại cảm thụ rất thần kỳ, hoàn toàn khác với cảm giác khi ở trong nước. Yến Phi là tự vấn trong lòng, dù cả đời này cũng được tính là trải qua nhiều phong ba bão táp, nhưng đây chính là lần đầu tiên y được bay lên 9 tầng mây. Yến Phi cảm thấy có chút hưng phấn trong lòng, nhưng hiện tại vẫn có thể đứng vững vàng trên đám mây. Đây chính là cảm giác bay lên trời kia sao? Yến Phi nói thế, Kế Duyên cười nhẹ. Thế nào, muốn học thành tiên hả? Tiên sinh lại hỏi thế, ai mà chẳng muốn được trở thành thần tiên. Nhưng tu tiên đâu phải là chuyện chỉ cần nghĩ thôi là có thể đạt được. Yến Mỗ tự biết tâm tính của mình không thích hợp để tu tiên. Và lại về võ đạo thì ta cũng chưa được tính là cao thâm. Mà thấp thì cũng không thấp. Há lại có thể phân tâm cho chuyện khác. Kế Duyên vung tay ra sau lưng nhìn về phía chân trời ở phương xa. Con đường võ đạo rất xa xôi, có tiềm lực không thể hạn lượng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghe vậy Yến Phi vô thức nhìn về Kế Duyên, vì đang đứng bên cạnh nên không nhận ra gì. Lần này Kế Duyên dùng độn pháp, thế nên tốc độ cưỡi mây bay nhanh hơn các thuật phi hành phổ thông rất nhiều. Cả hai cũng không đi thẳng một đường mà thoáng cái vòng qua thành Song Hoa của nước Tổ Việt. Tuy tòa thành này không hề phồn hoa như thành Lạc Khánh nhưng cũng được xem là không tệ. Ít nhất xung quanh coi như an ổn, Kế Duyên chỉ cưỡi mây bay lên không trung, bấm ngón tay tính toán một chút rồi hơi nhíu mày lại, quét mắt quan sát khắp mọi nơi trong thành. Kế tiên sinh, tòa thành trì kia chính là thành Song Hoa ư? Yến Phi cũng không ngốc, lúc rời khỏi Hồ Thiên Thủy khi trước, Kế Duyên đã cố ý hỏi chuyện về người pháp sư trừ tà kia, phỏng chừng lúc này chính là đến thành Song Hoa để xem thử một lần. Yến Đại Hiệp thật thông minh. Nếu tiên sinh muốn đi tìm gã pháp sư trừ tà kia, vậy chỉ cần hạ xuống tại đây là được. Yến Mỗ cũng không hề nóng lòng muốn về nhà. Dù thả Yến Mỗ xuống tại đây, ta cũng có thể tự mình trở về Đại Trinh. Dù gì thì cũng đã nhanh hơn trước cả ngàn dặm đường. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng tốt, nếu đã tới đây, nên đi bái phỏng một chút để biết rõ ràng. Yến Đại Hiệp cứ đi cùng ta là được. Nếu ngươi tự trở về, phải mất hơn 2 tháng. Ta đã đáp ứng ngươi là đưa ngươi đi một đoạn. Vậy dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời. Đi thôi. Nói xong, cụm mây dưới chân bắt đầu dâng lên một màn sương trắng mờ nhạt, rồi lập tức hóa thành một con đường sương mù hư vô, chậm rãi hạ xuống tại một vị trí nào đó trong thành. Sau đó sương trắng tản đi, Yến Phi nhận ra mình và Kế tiên sinh đã đứng vững vàng trên mặt đất mà không hề có bất cứ một sự thay đổi nào về mặt cảm giác trước đó. Giờ phút này hai người đang đứng trong một con hẻm nhỏ tạm thời không có bóng người, nhìn trái, nhìn phải ít lâu Yến Phi bèn nói với Kế Duyên. Tiên sinh, ngài biết đường đi không? Biết, đi bên này. Kế Duyên không âm thầm bấm đốt ngón tay ở bên trong ống tay áo nữa mà dẫn đường đi ra trước. Vừa rồi hắn không thể tính chính xác được kẻ gọi là pháp sư trừ tà kia đang ở đâu, nhưng có thể tính được áng chừng ở đâu đó tại ngõ Thạch Lưu. Trong lúc đi giữa thành Song Hoa, Kế Duyên và Yến Phi vẫn cảm giác được nơi này khá náo nhiệt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít người mặc quần áo tả tơi đang dẫn cả gia đình đi dạo ven đường, hỏi thăm các quầy hàng xem có tuyển người làm công hay không. Hiển nhiên bọn họ chính là dân chạy nạn đến từ nơi khác, sau đó tìm cách để trà trộn đi qua thủ vệ cửa thành. Thế nên, có lẽ vì vậy mà tiêu sạch sành sanh những gì mà mình có được. Yến Phi vẫn một mực đi theo Kế Duyên, lúc quan sát xong người lưu dân thứ ba, y nhíu chặt mày, rốt cục không thể không hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài nói xem tại sao với tình trạng Sơn Hà xã tắc tan nát như nước Tổ Việt này mà triều đình bọn họ vẫn còn cai trị được? Tại nước Tổ Việt này vẫn còn là một nơi thái bình, thế nên còn có rất nhiều người không thể chịu nổi cảnh loạn lạc ở địa phương khác xung quanh sẽ chạy nạn đến gần bên đây. Đầu năm nay nước Tổ Việt đã có rất nhiều dân tị nạn, mà đất bỏ hoang cũng được hình thành nên khá nhiều. Do đó dù chạy nạn, nhưng nếu dân chúng chỉ cần thực sự tự nguyện tu chí làm ăn, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt tại nơi phồn hoa này thì vẫn có cách. Họ có thể mua một chút hạt giống, sau đó ký khế ước bán thân với địa chủ để đổi lấy một mảnh đất gieo trồng, từ đó tự nuôi lấy thân. Điều này đã tạo ra một vòng tròn kỳ lạ ở rất nhiều nơi trên nước Tổ Việt. Xung quanh một số ít địa giới phồn vinh sẽ có một dạng thành thị mọc lên, mà loại thành thị này chỉ để dành cho việc phục vụ cho một hoặc là một số tòa thành khác. Ngoại trừ các khu vực tương đối ổn định và các vùng chịu ảnh hưởng của những danh gia vọng tộc ra, sẽ chẳng ai thèm đói hoài đến cái khu vực hỗn loạn ngoài ngàn dặm kia có tồn tại nổi hay không. Ngay cả triều đình cũng tùy ý để những khu vực này tự sinh tự diệt, chỉ chăm chăm lo thu thuế các nơi giàu có và để ý xem có ai mộ quân tự xưng là vương hoặc có dân chúng nào giấy binh khởi nghĩa hay không. Nếu có, sẽ xua cường quân đi trấn áp. Còn đối mặt với những vấn đề khác thì mặc kệ. Kể cả bọn sơn tặc chiếm núi cũng chẳng màng. Ngược lại, trong thế giới các hào môn vọng tộc, vì lợi ích bản thân nên bọn họ sẽ ngẫu nhiên cho người đi tiêu diệt giặc cướp. Loại trạng thái dị trạng này có thể đã duy trì rất nhiều năm. Rốt cục, kẻ đáng thương nhất chính là tầng lớp dưới đáy xã hội. Nghe Yến Phi nói vậy, Kế Duyên nhìn y, sau đó nhìn về một vài lưu dân đang cùng nhau tản bộ ở phía sau. Cuối cùng bèn dùng giọng điệu hơi cảm thán để trả lời cho câu hỏi của Yến Phi. Bởi vì đại trinh ở đây. Bởi vì đại trinh. Yến Phi cũng không hiểu sao sau khi nghe vậy, võ công của y ở cảnh giới đăng phong tạo cực nhưng lại khá mơ hồ về chính trị. Theo y, nước Tổ Việt vốn dĩ nên sớm bị lật đổ, nhưng dù không bị lật đổ thì tại sao lại liên quan đến đại trinh chứ? Không sai, bởi vì đại trinh. Kế Duyên lặp lại bằng giọng điệu khẳng định trước khi lạnh nhạt mở miệng giải thích. Kỳ thật ta đã từng nói qua việc này với Thanh Nhi. À, Thanh Nhi là một người đồng hương của ta, kể như là quan lại của đại trinh. Nó cũng là người có tính cách khá độc đáo về thời cuộc. Quốc lực đại trinh ngày càng mạnh, không chỉ riêng một ít nhân sĩ có tầm nhìn của đại trinh hiểu rõ, mà những kẻ đệ thuộc vào giai cấp lãnh đạo của nước Tổ Việt cũng biết rõ ràng rằng, bọn họ hận đại trinh nhưng lại càng e ngại đại trinh nhiều hơn. Ai nấy đều tin rằng hai quốc gia này tất nhiên sẽ có một trận chiến trong tương lai, mà thời điểm đó có lẽ sẽ không quá xa. Do đó chẳng ai muốn ngồi vào chiếc ghế cầm cân nảy mực cho nước Tổ Việt khi phải đối đầu với cả đại trinh. Mà khi không có bất cứ một danh gia vọng tộc nào đứng ra phất cờ, dù giai cấp nông dân có chiêu binh khởi nghĩa thì cũng chẳng thể nào tạo lên một cơn sóng lớn được. Dù không hiểu chính trị, nhưng nghe được như vậy thì Yến Phi cũng hiểu ra ít nhiều. Đúng như một câu nước cuốn ngang hoàng triều, chẳng xô ngã nổi thế gia. Nhưng trong lúc Yến Phi đang trầm tư thì giọng nói của Kế Duyên đã vang lên một lần nữa. Đến rồi, người đó ở phía trước. Tuy hiện tại đường phố rất ồn ào, nhưng Kế Duyên vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng la hét ở phương xa từ vô số tạp âm xung quanh. Sau đó hắn cảm thấy có chút hơi dở khóc dở cười. Một thanh niên mặc trang phục màu xám có kiểu dáng đạo bào, đầu đội một cái nón theo phong cách của đạo quan, đang ra sức mời chào các người xung quanh mua đồ trên quầy hàng của mình. Đến đây, ai đi ngang qua thì dừng bước để mua chút bình an nào. Nếu mua phúc bình an của ta, thì dù là tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực bị chia cắt, đại địa tan rã, thập cảnh khởi hoang cổ, mặt trời ló dạng lại mất đi vầng thái dương. Trong tương lai, vậy cũng có thể bảo vệ người bình an vô sự nha. Ta còn bán nguyên bộ túi thơm, có thể dùng để cất hoa bông vải thơm ngát, cũng có thể nhét bùa bình an vào đó, vừa đẹp mắt lại vừa thơm tho. Thanh niên cầm lá bùa bình an gấp lại thành hình tam giác ở một bên bàn tay, trong khi tay còn lại cầm một chiếc túi hương, giao bán liên tục. Đa phần tầm mắt của gã luôn nhìn về phía Lữ Nưu, Ngoài việc đó ra, các nữ nhân này khá xinh xắn. Lý do chính là vì gã biết đối tượng khách hàng cho loại đồ vật này chính là nữ nhân. Vì tiểu đại nhân này, ngươi nói tà tinh hiện hắc hoàng, gì gì đó, chẳng hay có thể giải thích cặn kẽ hay không? Nghe thấy một thanh âm điềm đạm nhưng cực kỳ mạnh khỏe vang vọng đến, gã đạo nhân trẻ tuổi áo xám không tiếp tục quan sát các nữ nhân gần đó nữa, mà quay sang bên này. Gã nhận ra có một nam tử nho nhã mặc thanh sam đang đứng cùng một nam tử tuấn tú cầm kiếm bên cạnh quầy hàng của mình. Thoạt nhìn hai người này đều có khí độ cực kỳ nổi bật. Hạ việc này, dĩ nhiên chính là thiên tai cực kỳ nghiêm trọng. Ý đó ám chỉ rằng nếu buổi tối mà trông thấy một ngôi sao tà dị sáng ngời, vậy chứng tỏ sẽ có tai kiếp trời đất sụp đổ. Vậy thập cảnh khởi hoang cổ lại có nghĩa gì? Cái này cần chi giải thích. Khi tai nạn xảy ra, người dân chỉ có thể ăn bữa nay, lo bữa mai. Trong khi nạn trộm cướp, yêu ma quỷ quái hại người sẽ xuất hiện dồn dập, từ đó dẫn đến cảnh tượng hoang vu ở nhiều nơi. Kế Duyên khẽ hé đôi mắt xám trắng của mình ra, nhìn chăm chăm vào gã đạo sĩ trẻ tuổi. Trước đó còn không để ý, nay lại trông rõ đôi mắt này, gã đạo sĩ bỗng chốc cảm thấy thấp thỏm trong lòng, thế là vô thức dùng ống tay áo lau nhẹ vết mồ hôi trên mặt. Vậy mặt trời rõ ràng lại mất đi vầng thái dương thì sao? Chẳng lẽ chính là khi chàng tai nạn ấy xảy ra, chúng ta cũng không thể nào thấy được ánh mặt trời? À, đại tiên sinh cao minh, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, dân không lầm than, đương nhiên sẽ không khác gì. Cảnh tượng tối tăm không có mặt trời. Ngài nói xem, có đúng không? À phải rồi, hai vị tiên sinh đây mua giúp ta một lá bùa bình an nhá. Chỉ cần 10 văn tiền, còn tặng theo một túi hương. Kế Duyên kéo căng cả da mặt, cố nặn ra một nụ cười. Hắn đảo mắt nhìn qua mấy bùa hộ mệnh mà gã đạo nhân trẻ tuổi đang cầm cùng mớ hàng tồn trên quầy hàng. Mớ bùa chú này cũng có linh quang mờ nhạt, tuy yếu ớt đến mức đáng thương nhưng cũng không phải hoàn toàn là vật vô dụng. Tuy vậy, Kế Duyên cũng không định mua lá bùa này, hỏi thêm một câu. Đạo nhân chỉ bán bùa hộ mệnh thôi hả? Có bán vật phẩm trừ tà hay không? Mỗ đang muốn tìm pháp sư. Trong nhất thời, gã đạo sĩ trẻ tuổi hai mắt sáng lên, trông cực kỳ hưng phấn. Bán, đương nhiên là có bán chứ. Chẳng những thế, ta cũng có thể tìm được người trừ tà cho ngài. Chẳng riêng gì việc trừ tà bắt yêu, bên ta còn có thể giúp ngài định phong thủy tìm bộ huyệt. Nếu là ta ra tay, giá cả sẽ ở mức phải chăng. Nhưng nếu muốn mời đến sư phụ của ta, vậy giá thành phải đắt hơn một chút. Nhưng pháp lực của ông ấy rất cao thâm. Nhưng ta nghe đồn rằng vị pháp sư giỏi nhất trong thành này đang sống tại ngõ Thạch Lưu. Kế Duyên chưa kịp nói xong thì gã đạo nhân lập tức cười rộ lên. Đại tiên sinh, ngài tìm đúng người rồi. Ngõ Thạch Lưu chính là chỗ ở của chúng ta đấy. Mà kẻ ngài vừa nhắc đến chắc chính là sư phụ của ta. Bây giờ ta dẫn ngài đi sang đó nha. Nói xong, gã đạo nhân trẻ tuổi bắt đầu thu dọn quầy hàng. Hả? Ngươi không bày bán nữa hả? Để một mình ta tự đi sang ngõ Thạch Lưu cũng được. Thôi, không bày hàng nữa. Dù sao thì cũng chẳng có mấy người đến mua. Để ta dẫn ngài đi cho nhanh. Ngõ Thạch Lưu hơi vắng vẻ, khó tìm đường lắm. Gã đạo nhân trẻ tuổi này rất lanh lợi tay chân, có thể thu dọn và đóng gói cả quầy hàng chỉ trong nháy mắt. Sau đó cõng cả túi đồ trên lưng. Hiện tại có rất nhiều người chen chân vào loại hình kinh doanh mang nhãn mát pháp sư trừ tà này. Mà hai đại tiên sinh trước mắt này có khí độ bất phàm như vậy, chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Ngộ nhỡ kẻ khác cướp mối làm ăn, vậy tổn thất sẽ rất lớn. Đi thôi, hai vị tiên sinh, ta đã thu dọn xong, để ta dẫn hai vị về nhà. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị. Tại hạ họ Kế, còn vị này là Yến Đại Hiệp. Hả, tiểu đạo đã rõ, thất kính, đi nào, theo sau ta nha. Nghe Kế Duyên nói xong, gã đạo nhân này cõng theo đồ đạc rồi liên tục mời gọi, dẫn hai người cùng tiến về phía ngõ Thạch Lưu. Đồng thời gã cũng mừng thầm trong bụng, hai vị khách nhân đây chẳng thèm hỏi trước giá cả chi, vậy thì chắc chắn là rất bạo tay trong việc chi trả. Hai vị tiên sinh ở ngay phía trước chính là cửa viện treo đồng lồng, xin mời. Trong lúc dẫn đường, nếu cá như đành có cơ hội thì sẽ ngay lập tức bắt chuyện với Kế Duyên và Yến Phi. Đây là kéo gần mối quan hệ với khách hàng, đề phòng bị cạnh tranh. Cho dù người ta có muốn đổi ý thì cũng có thêm một phần tình cảm đảm bảo. Nếu ngõ Thạch Lưu được gọi là ngõ hẻm thì tất nhiên không có khả năng quá rộng rãi. Dù vậy, một chiếc xe ngựa thông thường miễn cưỡng vẫn có thể chạy qua. Nhưng nhà của vị đạo nhân cái như lệnh này lại không nhỏ, ít nhất là viện tử đủ rộng rãi. Hai vị tiên sinh, chúng ta đến rồi. Ở bên này, cái như lệnh còn đang nói chuyện giới thiệu với Kế Duyên và Yến Phi thì bên trong đã có một nam tử mập mạp ân cần kêu lên. Sư huynh, ngươi trở về rồi sao? Hai vị đại tiên sinh này là tới tìm sư phụ làm việc sao? Đúng rồi, giúp ta cầm đồ nào. Sư phụ có ở đây không? Kế tiên sinh, Yến tiên sinh, đây là sư đệ Lý Bác của ta. Cái như lệnh giao hết đồ đạc mà y cõng cả đoạn đường cho sư đệ của mình. Người sau đầu tiên là hành lễ với Kế Duyên và Yến Phi, sau đó chỉ về căn phòng. Sư phụ ở bên trong đấy. Sư phụ, sư phụ, sư huynh dẫn hai vị đại tiên sinh trở về tìm người làm phép. Sư phụ, ta trở về, có khách nhân tới, hai vị tiên sinh đến nội viện nghỉ ngơi trước đi, ta mời sư phụ. Sư đệ, chào hỏi hai vị tiên sinh, dâng trà nước. À, được rồi. Kế Duyên và Yến Phi liếc nhau gật đầu, sau đó tiến vào trong nội viện. Đạo nhân mập mạp tên Lý Bác ân cần mang tới hai cái ghế dài, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống, sau đó còn vội vàng đi chuẩn bị nước trà. Chỉ nhìn từ hình thể của vị đạo nhân này đã biết cuộc sống trong viện này như thế nào rồi, nếu không người thường khó nuôi ra một đám mập mạp như vậy. Ngoại trừ nhìn lướt qua mấy gian phòng kia, tầm mắt của Kế Duyên và Yến Phi đều đang quan sát tình huống trong viện. Yến Đại Hiệp, trong viện chủ yếu bài trí gì vậy? Nghe được câu hỏi này, Yến Phi cũng bỗng nhiên ý thức được ánh mắt của Kế tiên sinh cũng không tốt. Như lúc trước Kế tiên sinh làm gì cũng mang đến cảm giác đối phương không hề có trở ngại, rất dễ dàng khiến cho y xem nhẹ điểm này. Giờ phút này nếu Kế Duyên hỏi, Yến Phi đương nhiên tận lực tỉ mỉ trả lời. Sân bãi rộng rãi, có hai cọc mộc nhân, còn có một bao cát cùng với cọc hoa mai nhắm để kê mấy cái rỗ phơi một ít rau khô. Những thứ khác chính là gian phòng. Đúng rồi, trước cửa phòng chính còn treo một ít bát quái tiểu kỳ. Ừ. Trong quá trình hai người nói chuyện ngắn gọn, nước trà của Lý Bác cũng được đưa tới. Trong lúc nước trà đang dâng được để nguội bớt, một đạo thân ảnh thoạt nhìn có chút lôi thôi đi ra từ trong phòng chính. Uài, ngủ thoải mái quá. Đạo nhân vừa gãi ngứa ở cổ vừa đi ra khỏi phòng. Cái như lệnh đi theo phía sau, khi ra cửa thì vội vàng tranh thủ giới thiệu trước. Kế tiên sinh, Yến tiên sinh, vị này chính là sư phụ của ta, người gọi là Song Hoa Pháp Sư, Châu Viễn Tiên. À, chào hai vị. Đạo nhân này mái tóc hoa râm có chút lộn xộn, quần áo cũng không gọn gàng, hành lễ với Kế Duyên và Yến Phi. Hai người sau cũng đứng lên hành lễ, đáp lễ. Chào Châu đạo trưởng. À, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hai vị nói muốn mời lão đạo ta làm gì? Là làm pháp sự hay trừ tà bắt quỷ hàng yêu phục ma? Lão đạo ta xem độ khó mới thu tiền, già trẻ không gạt. Kế Duyên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện đạo nhân mập mạp Lý Bác ôm một miếng vải đen đang được gấp lại từ trong phòng chính đi ra, còn hét lên một tiếng với sư phụ của mình. Sư phụ, hôm nay nắng đẹp, nếu ngài đã dậy vậy mang lá cờ này ra phơi nắng nhá. Lời này mới nói được một nửa, thân hình Kế Duyên đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt bước chân một bước dài, tựa như dịch chuyển tới trước mặt đạo sĩ mập mạp Lý Bác, khiến gã hoảng sợ không thôi. Hiểu Kế tiên sinh! Ngài có thể dọa chết ta đấy. Cái như lệnh bên kia ngoài kinh ngạc cũng lập tức khen ngợi. Thần pháp và khinh công của tiên sinh thực sự rất giỏi. Kế Duyên không để ý tới hai người này, giọng nói lớn hơn một chút. Lý đạo trưởng, ngươi cầm gì vậy? Mở ra cho Kế mỗ xem. Hả? Cái này hả? Lý Bác thoáng nhìn qua đồ vật mình đang cầm. À, đây là sư phụ ta thường đắp khi ngủ, do trong môn truyền thừa xuống một lá phướn. Sư phụ! Lý Bác vốn định hỏi ý kiến sư phụ một chút lại phát hiện ra Châu Viễn Tiến đang đứng ngây ngốc bên kia nhìn Kế Duyên. Cái như lệnh ở một bên cũng cảm thấy không thích hợp. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Không phải! Không phải là cái gì vậy sư phụ? Miệng Châu Viễn Tiến hơi run rẩy, sau đó vội vàng vuốt thẳng quần áo trịnh trọng khom người hành lễ với Kế Duyên. Không phải khinh công, tiên sinh, không! Châu Viễn Tiên có mắt không biết tiên trưởng, còn mong tiên trưởng rộng lòng tha thứ. Kế Duyên liếc mắt nhìn Châu Viễn Tiến một cái, ánh mắt vẫn chú ý tới Lý Bác đang ngơ ngác không biết phải làm gì, hoặc nói là tấm vải đen trong tay Lý Bác. hắn có thể ngửi thấy mùi chua trên đó, xem ra Châu Viễn Tiễn quả thực lấy nó để đắp khi ngủ. Kế Mỗ có thể mở ra xem một chút hay không? Kế Duyên lặp lại một lần nữa. Vốn là muốn phơi nắng trước tiên, tiên sinh chỉ cần nhìn, chỉ cần nhìn. Lý Bác, Như Lệnh, mau mở ra cho tiên sinh xem. Không cần, Kế Mỗ tự mình làm. Kế Duyên cũng không che giấu gì nữa, hắn vung tay áo, Lý Bác lập tức cảm thấy trong tay có một cỗ quái lực truyền đến, khiến cả phải buông tay ra. Sau đó tấm vải đen này tự mình bay lơ lửng chậm rãi mở ra, cuối cùng bày ra như một lá cờ khảm kim tuyến và ngân tuyến trên nền đen. Tinh viên. Đạo môn sùng bái thiên tinh vốn là rất bình thường, nhưng hình thức của tinh viên này cũng làm cho hắn có cảm giác thực sự quá quen thuộc. Hắn dường như có thể kết luận rằng tinh viên này có cùng nguồn gốc với tinh viên ở Vân Sơn Toan. Tinh viên này là vật sư môn tổ truyền của các ngươi sao? Đúng vậy, tiên sinh nói không sai, chính là các đời tương truyền. Lúc sư phụ ta ở cùng với ta đã từng nói qua, tinh viên này ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Châu Viễn Tiên đến gần một bước hơi kích động trả lời. Thật ra trước kia lão cảm thấy việc này thuần túy là nhảm nhí, thậm chí bao gồm cả sư phụ đã qua đời của mình cũng cho rằng đây là nhảm nhí. Rất đơn giản, cái này không phải là bảo bối gì, một miếng vải cũ có cứng cỏi hơn nữa, sao có thể bảo tồn lâu như vậy? Nhưng hiện tại ý nghĩ này có chút dao động. Tiên trưởng, dám hỏi hai vị tiên trưởng đến đây cần làm chuyện gì? Yến Phi nhếch miệng, lão đạo sĩ này còn xem y là thần tiên, nhưng đây không phải lúc, y không cần giải thích. Vốn dĩ Kế Duyên còn muốn tán gẫu một hai câu để hiểu rõ mấy đạo nhân này một chút, nhưng nếu đã nhìn thấy tinh viên này, hắn cũng không định giấu giếm. Châu Viễn Tiên, Kế Mỗ hỏi ngươi, tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực bị chia cắt, đại địa tan rã, thập cảnh khởi hoang cổ, mặt trời ló dạng, lại mất đi vầng thái dương. Rốt cục ngươi có biết ý nghĩa là gì không? Cái này thực ra do tổ tiên truyền xuống, chúng ta lăn lộn kiếm miếng cơm, nghe thuận miệng nên vẫn dùng. Chẳng lẽ thực sự có thâm ý gì sao? Nửa câu đầu của Châu Viễn Tiên còn ấp a ấp úng, tưởng rằng Kế Duyên đang chất vấn. Nhưng sau đó lão bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ chân tiên sẽ để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này? Do Cao Hồ Chủ nói cho ta biết, ngươi có biết Hắc Hoang là nơi nào không? Ánh mắt của Kế Duyên vẫn đang nhìn lá cờ thu điểm lại, quay người nhìn về phía Châu Viễn Tiên. Cao Hồ Chủ, gã là một con giao long trưởng quản Thiên Thủy Hồ, thi thoảng nghe thấy các ngươi nói vậy. Lần này ta đi ngang qua Thiên Thủy Hồ, gã cố ý nói lại cho ta biết. Giao long, là gã, thì ra lão tiên sinh kia là giao long ở Thiên Thủy Hồ. Châu Viễn Tiên bừng tỉnh đại ngộ, trên người cũng nổi lên một lớp da gà. Nghĩ tới giao long là yêu quái lợi hại như thế nào mà thấy sợ. Sau đó lão mới ý thức được là mình chưa trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Bẩm tiên sinh, quả thực ta có biết về cái gọi là hắc hoang kia, nhưng đây cũng là do tổ tiên truyền lại mà thôi. Trong ngày đản sinh, trong trăng có trăng, mặt trời đen cao, trăng sáng vắt ngang. Trong ngày đản sinh, trong trăng có trăng, mặt trời đen cao, trăng sáng vắt ngang. Kế Duyên cau mày lẩm bẩm, nhắc lại lời của Châu Viễn Tiên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời trên không trung. Là Kim Ô và Ngân Thiểm. Dạ, tiên sinh nói gì? Kế Duyên khẽ lắc đầu hất tay trái lên, một cỗ lực lượng du hòa chậm rãi quét qua lá tinh phiên cổ xưa. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên cùng với một hồi thanh âm nhộn nhạo. Tinh phiên mãnh liệt run rẩy một cái, sau đó lập tức khôi phục vẻ bằng phẳng, vuông vức, mà những bụi bặm, vết mồ hôi, nước miếng cùng với tất cả những vết bẩn không nhìn thấy được bám trên lớp vải đen cũng đã được rũ sạch sẽ ra. Sau một khắc, tinh phiên đang lơ lửng trên không trung bỗng trở nên mới tinh. Kim tuyến và ngân tuyến trên nền màu đen sáng rõ ngời ngời, tản ra một cảm giác thần bí. Tuy rằng tinh tượng trên lá cờ vẫn có điểm không giống, nhưng quả nhiên cùng một nguồn gốc. Châu Viễn Tiên, mấy đời trước hoặc nói tổ tiên các ngươi có phải có người đồng môn tiếp tục tiến nam hay không? Tuy bình thường Châu Viễn Tiên biết cách nói đùa, nhưng nghe câu hỏi của Kế Duyên đã không dám nói bậy, chỉ có thể thành thật trả lời. Cái này, tiểu đạo cũng không rõ ràng lắm, cũng chưa từng nghe sư phụ nói qua. Ta chỉ biết tổ tiên đi tới nước Tổ Việt thì dừng lại, sau đó có người nào tiếp tục nam tiến hay không thì cũng chỉ có tổ sư gia biết. Ta cũng nghĩ thế, các ngươi căn bản không hề cung phụng lá tinh viên này. Trời sắp tối rồi, đóng cửa sân trước đi, cùng vào viện trạch ngồi nói chuyện. Châu Viễn Tiên hơi sững sờ, sau đó lập tức gọi hai gã đồ đệ. Lý Bác, Như Lệnh, mau đóng cửa đại. À, dạ vâng. Hai gã đồ đệ có chút hưng phấn, pháp lực của vị kế tiên sinh này hình như lợi hại hơn sư phụ rất nhiều. Có phải là tiền bối cao nhân nào đó đã thành tiên trong sư môn không? Sư phụ nói tu hành đến cảnh giới trí cao có thể thành tiên, xem ra là thật rồi. Đợi đến khi hai vị đạo nhân trẻ tuổi quay lại, Kế Duyên liếc sang Yến Phi khẽ gật đầu ý bảo không cần khẩn trương. Sau đó hắn rút bốn lá phù có hình lực sĩ trong tay áo rồi ném về phía trước. Lực sĩ ở đâu? Bốn đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, bốn gã kim giáp mặt đỏ thân hình cực kỳ khôi ngô xuất hiện ở trong nội viện. Sau đó bọn họ khom người hành lễ với Kế Duyên, tất cả đồng thanh nói. Tôn thượng, các ngươi đứng chấn ở bốn phương. Lĩnh pháp chỉ. Trong số này có cả lực sĩ đã được thiên đạo chi lôi tẩy đế. Bốn gã kim giáp lực sĩ chậm rãi đi về bốn hướng của nội viện, còn gã được tẩy đế rồi thì đi tới trước cửa chính. Sau đó Kế Duyên lại mở kiếm ý thiếp ra, trong nháy mắt một đám chữ nhỏ ồn ào xông ra, từng cái miệng nhỏ liên tục gọi đại lão ra và bái kiến. Nhưng lần này Kế Duyên có chuyện chính sự cần bọn chúng làm đây. Hôm nay không cho các ngươi chơi đùa, ta đã từng nói cho các ngươi về tinh hà trận ở Vân Sơn Quan. Bây giờ các ngươi dựa vào đó lập trận, không cần giống như đúc, cần hai phần thần vận là được. Các ngươi có thể mượn lực sĩ duy trì địa lực, ngăn cách nơi đây trở thành một phương thổ địa riêng biệt. Một đám chữ nhỏ bay ra từ kiếm ý thiếp, tất cả đều đồng thanh trịnh trọng trả lời. Lính pháp chỉ của đại lão gia. Những thanh âm thanh thúy hoặc có chút non nớt vang lên, các chữ nhỏ bay khắp nơi trong nội viện, ánh sáng của mực hiện ra dung nhập khắp nơi, có một chút còn áp vào trên thân của kim giáp lực sĩ. Chỉ trong tích tắc, ngay cả Yến Phi cũng cảm nhận được trong viện có cảm giác mông lung mơ hồ, nhưng lại không thể cảm thụ được gì, chỉ có Kế Duyên hiểu rõ nhất, tựa như mình đứng gần trời đất hơn một chút. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác trong lòng càng ngày càng thêm rõ ràng, mà những người khác trong cơn chấn động cũng vô thức nhìn theo tầm mắt của Kế Duyên, cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Hình ảnh đập vào mắt khiến bọn họ cảm thấy dường như bản thân đưa tay ra là có thể chạm tới mây, giống như mây bay, cũng giống như sương mù, cũng cảm giác chỉ có thể đứng khi rất gần đám mây mà thôi. Tiên trưởng, ngài muốn làm gì? Nói hai ba câu không thể rõ ràng được, người cứ xem như đang khảo chứng lịch sử đi. Bây giờ cách chờ tuất ba khắc đêm nay còn nửa canh giờ, tất cả mọi người hãy tĩnh tọa đi. Nói xong câu này, Kế Duyên phất tay áo lên. Trong nội viện, nơi được tinh phiên lơ lửng vây quanh, xuất hiện năm bồ đoàn. Ý tứ này không cần nói thì ai cũng biết. Kế Duyên là người đầu tiên ngồi xuống một cái bồ đoàn bên phải. Yến Phi thấy ba vị đạo sĩ già trẻ ở đây còn liếc mắt nhìn nhau một cái. Y cũng lập tức ngồi xuống, chiếm lấy vị trí bên trái cạnh Kế Duyên. Còn đám người Châu Viễn Tiên đương nhiên cũng theo sát phía sau, nhao nhao ngồi bên trái Yến Phi. Kế Duyên không giải thích quá nhiều, giờ phút này hai mắt hắn đã khép hờ, thần niệm như gần, như xa. Hắn dựa vào tinh phiên trong viện, cảm ứng Vân Sơn Quan từ xa, nhưng cũng không có cảm ứng rõ ràng nào. Tinh phiên này cùng với tinh phiên ở Vân Sơn Quan đã từng có trạng thái giống nhau, mới nhìn thì chỉ thấy đây là một tấm vải bình thường, nhưng ngày hôm nay Kế Duyên đương nhiên biết nó vốn dĩ không hề bình thường. Xem ra, vẫn phải đợi tới lúc bầu trời tối đen. Kế Duyên lẩm bẩm một câu rồi nhìn về phía Châu Viễn Tiên. Châu đạo trưởng. À, tiểu đạo ở đây. Nghe lời ngươi nói lúc trước, cũng không có một đạo tràng chân quý nào truyền xuống, nên mỗi ngày hẳn là ngươi cũng không làm khóa sớm muộn với tinh phiên này. Nhưng dù sao tinh phiên này chính là vật của các ngươi, kính xin ba vị đạo trưởng các ngươi có thể tĩnh tâm ngưng thần, mau chóng nhập tĩnh, cảm nhận tinh phiên cùng với phiến thiên không tình đấu. Nhập tĩnh, hiện tại tất cả mọi người đều đang phấn khởi như thế, làm sao có thể nhập tĩnh đây? Nhưng không thể nói như vậy được. À vâng, tiểu đạo tận lực. Như Lệnh, Lý Bác, nhập tĩnh, đều nhập tĩnh nào. Ba vị đạo sĩ đều lập tức cùng nhau nhắm mắt lại và ngồi yên, nhưng Yến Phi bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Ba người này chỉ nhắm mắt lại mà thôi. Từ trạng thái hô hấp và mí mắt thường xuyên giật giật, y biết không có một người nào chân chính nhập tĩnh cả. Trạng thái tu luyện nội công của võ giả thực ra cũng là một loại nhập tính, cho nên y có thể hiểu được điều này. Nhưng Yến Phi không có quá mức rối rắm dùng người khác, có cơ hội đứng ngoài quan sát kế tiên sinh thi pháp, vậy đối với y cũng là cực kỳ khó có được. Cho nên bản thân y cũng ngồi yên nhắm mắt, là người đầu tiên tiến vào nhập tính. Vừa mới nhập tính, Yến Phi cảm thấy cảm giác của mình nhạy bén hơn một chút, xung quanh an tĩnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, tựa như chỉ có một mình y đang ngồi trên một ngọn núi cực cao, đưa tay là có thể chạm tới trời cao. Kế Duyên tất nhiên sẽ không để cho thầy trò Tiêu Viễn Tiên vẫn ở trong trạng thái mỏ mẫm này. Hắn đưa tay hướng về bọn họ một chút, chỉ trong nháy mắt, hô hấp của ba người có vẻ chậm rãi và kéo dài hơn. Rõ ràng dưới sự trợ giúp của Kế Duyên, cả ba người dần dần nhập tĩnh. Từ đó về sau, toàn bộ tiểu viện chính thức trở nên an tĩnh. Kế Duyên cũng không vội vàng thi pháp, mà ngồi yên tĩnh một bên, chờ đợi màn đêm buông xuống. Nửa canh giờ rất ngắn, trong đầu Kế Duyên chỉ vừa suy nghĩ một vấn đề nhỏ, sắc trời đã tối xuống. Ánh mặt trời ở chân trời chỉ có hoàng hôn còn sót lại, mà trên bầu trời rõ ràng có thể nhìn thấy được những ngôi sao. Tầm mắt Kế Duyên nhìn về tinh viên lơ lửng, tuy rằng hình như không hề có phản ứng, nhưng trong mơ hồ, tinh đấu được thêu lên trên đó có ánh sáng nhàn nhạt chảy qua. Đây là tinh lực yếu đến mức khó có thể nhìn thấy. Cho dù là hắn, nếu không chú ý cũng rất dễ dàng bỏ qua. Cũng khó trách Châu Viễn Tiên lấy cái này ra làm chăn ngủ. Có lẽ trừ sư phụ lão, thậm chí còn sớm hơn, cũng làm như vậy. Trải qua nhiều năm làm chăn, việc này có thể trợ giúp cho bọn họ chậm rãi tinh tiến pháp lực. Nhưng dĩ nhiên với cách dùng này, nếu tổ sư gia bọn họ biết được chắc hẳn, sẽ tức giận tới mức sống lại. Nếu đã vào đêm, Kế Duyên trực tiếp nhắm mắt thi pháp, ý cảnh chậm rãi triển khai, chậm rãi dung hợp một thể với trận pháp bố trí trong viện này. Giờ khắc này bất luận là Kế Duyên hay đám người Yến Phi ở trong tĩnh định, tất cả đều đang cảm thấy thân thể tựa như theo tinh viên bay lên cao vô hạn, tựa như bồ đoàn mà bọn họ đang ngồi chậm rãi bay lên 9 tầng trời. Tình huống này giống hệt như đang bay loạn khắp nơi, nhưng đồng thời có thể cảm nhận được ở chung quanh dường như có bông tuyết không ngừng rơi xuống. Lúc đầu tuyết rơi nhỏ, sau đó tuyết càng lúc càng lớn, cuối cùng tuyết lớn giống như lông ngỗng bay tán loạn. Sau đó bọn họ giống như nhắm mắt ở trong bóng tối, tưởng tượng ra loại hình ảnh này, màu sắc trong bóng tối cũng bắt đầu trở nên sáng hơn, có thể nhìn thấy bông tuyết rơi xuống kia là từng hạt huỳnh quang từ trên trời rơi xuống. Ở một mức độ nào đó, cảm giác này thật ra mới nói là đúng, bởi vì quan hệ với đại trận, bây giờ tiểu viện như đang tự do bên ngoài thành hoa song hoa, lơ lửng trên 9 tầng trời. Nếu vào lúc này, mấy người bọn họ có thể mở mắt nhìn kỹ chung quanh, sẽ phát hiện ngoại trừ trong tiểu viện, hết thảy ngoài viện đều sẽ có vẻ cực kỳ mông lung, tựa như đang trốn trong sương mù. Trên người bốn pho tượng lực sĩ lấp lánh màu ánh vàng, một tiếng vang nhỏ như sấm sét truyền ra từ người bọn họ, văn tự đại trận sớm đã ánh lên hào quang, một tinh hà mơ hồ như xuyên qua tiểu viện, mang nó lên 9 tầng trời. Mượn nhờ văn tự đại trận của bốn lực sĩ, hơn nữa Kế Duyên cũng thi triển mộng du thuật và thiên địa hóa sinh. Giờ khắc này tiểu viện vừa ở trong thành song hoa, lại không ở trong thành song hoa. Cũng chỉ có đám người Kế Duyên có thể cảm nhận được hết thảy sự thần kỳ này. Trong thành bao gồm cả quỷ thần và tất cả sinh linh đều không thể cảm nhận được, chỉ cảm thấy tối nay tinh không đặc biệt sáng ngời mà thôi. Có đôi khi ở trong yên tĩnh quá lâu, bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt, có đôi khi yên tĩnh trong chớp mắt, ngoại giới kỳ thật đã qua hồi lâu. Ngay khi đám người Yến Phi ở trong tĩnh định cảm thấy mới lạ, thì hình ảnh trong lòng của Châu Viễn Tiên dần phát sáng, tinh phiên bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Bên ngoài, canh giờ đang là lúc nửa đêm, Kế Duyên mở mắt, mấy người khác trực tiếp bị bỏ qua. Hắn thấy được tinh phiên và Châu Viễn Tiên đều phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Một màn này làm cho hắn thả lỏng một chút. Cũng may trong ba vị đạo nhân này vẫn có người ít nhiều có chút liên hệ với tinh phiên. Mặc kệ việc này là nhờ cung phụng hay nhờ đắp chăn ngủ mà ra. Chính là lúc này. Kế Duyên vừa động tâm niệm. Một khắc sau, tinh lực phía chân trời bỗng trở nên cuồn cuộn bốc lên. Tinh hà trong viện giống như dòng sông mùa mưa, nước dâng cao, trong nháy mắt trở nên rộng lớn mãnh liệt, mà tinh phiên trên mặt sông cũng càng thêm sáng ngời. Châu đạo trưởng, niệm theo ta. Tinh khải bắc thiên, diêu hô nam thiên, tinh hà vi giới, lưỡng phiên tương kiến. Châu Viễn đến lúc này như là mộng tỉnh. Tuy lão nhắm mắt, nhưng tinh phiên lơ lửng trước mắt. Ngoài ra tất cả đều là tinh không. Bản thân lão như đang ngồi ở trên sóng biển, vỡ nát mà vượt qua tinh hà. Thân thể cũng theo tinh hà khẽ lay động trái phải. Ngay lúc đó, thanh âm kế duyên giống như đến từ chân trời, mang theo cảm giác vô cùng mênh mông truyền đến. Tinh khải bắc thiên, diêu hô nam thiên, tinh hà vi giới, lưỡng phiên tương kiến. Châu Viễn Tiên mở miệng nhắc lại lời kế duyên. Thanh âm quanh quẩn trong tinh hà, kéo theo dòng sông truyền về phương xa. Cũng chính vào lúc này, thanh âm của Châu Viễn Tiên vừa dứt, pháp lực của kế duyên vừa triển khai, ngay lập tức tinh hà quang mang đại thịnh. Bản thân tinh hà này do nhóm chữ nhỏ khống chế, mà kế duyên chỉ dùng một ngón tay hướng về phương Bắc. Đại Trinh Tịnh Châu, trong Vân Sơn Quan, tinh hà trận thế vốn không hề có phản ứng bỗng nhiên sáng lên, tinh lực trên bầu trời không ngừng hạ xuống. Trong thời gian rất ngắn, một tinh hà mơ hồ có thể thấy được chảy xuôi trong Vân Sơn, mà bên trong đại điện cũ nát của Vân Sơn Quan, tinh phiên cũng chợt sáng lên quang môn. Một đạo quang môn tiếp nhận thiên tinh từ phía tinh phiên bay lên, trực tiếp xuyên thấu qua nóc của đại điện, chỉ về cửu thiên. Trong Vân Sơn Quan, một đám đệ tử đạo môn bao gồm quan chủ Thanh Tùng đạo nhân đều bị đánh thức. Thanh Tùng ngồi dậy từ trên giường, thân hình chợt lóe đã khoác xong áo choàng và xuất hiện trong viện mới. Chuyện gì đang xảy ra? Tinh phiên! Sư phụ, bên kia làm sao vậy? Đạo trưởng! Đám người Tôn Nhã Nhã cũng lục tục thanh tỉnh từ trong nghỉ ngơi hoặc tu hành, đi vào trong viện nhìn về phía Vân Sơn Quan cũ. Không rõ ràng lắm, xuống dưới nhìn chút. Cả đám còn chưa kịp rời gót thì dòng nước chảy trong con sông ánh sao kia đã nổ bùng hẳn lên. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy dòng sông phương xa dường như cũng có một đạo tinh quang bắn về chân trời, còn đó thanh âm từ phương xa chuyển đến. Tinh khải bắc thiên, diêu hô nam thiên, tinh hà vi giới, lưỡng phiên tường kiến. Theo dòng chảy tinh hà, chùm ánh sáng tinh huy của hai cái tinh phiên, một cái to, một cái nhỏ, tựa như xoay chuyển va chạm trên cao. Sau đó tinh phiên phương xa giống như bị chậm rãi kéo lại gần. Ngồi xuống, tất cả đều ngồi xuống nhập tĩnh. Thanh Tùng đạo nhân ra lệnh, đám người trong Vân Sơn Quan như thanh tỉnh từ trong mộng. Nhào nhào ngồi xuống tại chỗ tiến nhập tu hành tĩnh định. Những người khác đều như rơi vào trong mộng, mà kế duyên ở trong tất cả mọi người chính là người thanh tỉnh nhất. Và lúc này tầm mắt của hắn rõ ràng nhất, hắn tựa như đang ngồi giữa hai mặt tinh phiên, nhìn khoảng cách giữa hai mặt tinh phiên từ vô cùng xa đến vô cùng gần, cuối cùng một trước một sau hợp cùng một chỗ. Cả tinh hà bắt đầu chấn động kịch liệt, đám người Châu Viễn Tiên trong trạng thái ngồi yên, cùng với đám người Thanh Tùng đạo nhân ở Vân Sơn Quan xa xôi đều dao động trái phải, giống như đang trên một con thuyền sắp bị đặt úp. Hai mặt tinh phiên trùng khích, chỉ khít trong chớp mắt, tinh đấu trên cao càng thêm phong phú hoàn chỉnh. Các loại màu sắc ở trong đó sáng lóng đánh, nhưng cực kỳ không ổn định. Một loạt tiếng kéo kẹt chịu không nổi vang lên, kế duyên đổ mồ hôi đứng dậy vọt tới giữa hai mặt tinh phiên, hung hăng vung tay áo chém ra. Một đạo ánh sáng giống như nổ tung từ hai mặt tinh phiên lóe lên, toàn bộ tinh hà run rẩy trong một chút, trong nháy mắt đã vỡ vụn, tất cả biểu tượng đều biến mất. Toàn bộ Vân Sơn Quan chấn động, cả thành Song Hoa cũng khẽ đung đưa. Bốn pho tượng lực sĩ trong tiểu viện lúc này đều đang ở trạng thái khom lưng, tựa như gánh vác sức nặng vô tận. Một lát sau mới chậm rãi đứng thẳng một lần nữa. Ngoại trừ kế duyên ra, tất cả những người đang ngồi đều ngã trái ngã phải xuống đất. Kế duyên nhìn lướt qua tinh phiên trong viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mơ hồ như ảo giác nhìn thấy ánh sao hơi run rẩy trong chốc lát. Chấn động như vậy ở thành Song Hoa tất nhiên đã kinh động đến quỷ thần địa phương. Bất kể là miếu thành hoàng hay trong miếu thổ địa đều có thần linh hiện thân. Dùng phương thức của bản thân liên tục điều tra tình huống ở thành Song Hoa. Có quỷ thần nhìn ra ngoài thành, nhưng ngoại trừ kinh hãi, không có cách nào tra ra tình huống hiện tại cả. Trên đỉnh miếu thành hoàng của thành Song Hoa và mấy vị chủ quan cùng nhau đứng ở chỗ này. Bọn họ nhìn chăm chú toàn bộ thành Song Hoa đã một hồi lâu. Nhưng bất luận nhìn thế nào thì cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Nhưng động tĩnh lúc trước nói cho bọn họ biết nhất định đã có chuyện phát sinh. Dù sao cũng không có khả năng có địa long xoay người. Về điểm này thổ địa của thành Song Hoa sớm đã thông báo. Chỉ là nhìn một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Trong ngoài đều không tra ra được dấu vết. Quỷ thần thành Song Hoa chỉ có thể tạm thời đè nén bất an trong lòng, cảnh giác nhìn nhiều hơn một chút. Trong ngõ thạch lựu, đám người Châu Viễn Tiên đều ngã một phát, nhờ đó mà tất cả đều đã tỉnh táo. Sau khi đứng lên, bọn họ đều bối rối nhìn về phía Kế Duyên đang nhìn chăm chú Tinh Phiên, im lặng không nói. Kế tiên sinh, vừa rồi xảy ra chuyện, không phải ta đang mơ đúng không? Kế Duyên thoáng nhìn qua Châu Viễn Tiên, tầm mắt cũng quét về đám người Yến Phi, nhưng bọn họ đều không nói gì. Tựa mộng không phải mộng, tựa tỉnh không phải tỉnh, coi như là mộng đi. Sau khi nói như vậy, Kế Duyên chuyển đề tài trịnh trọng. Chắc hẳn Châu đạo trưởng cũng phát hiện ra Tinh Phiên vốn có hai mặt, một mặt ở chỗ này, một mặt còn lại ở xa bên ngoài quốc cảnh của một nước ở phương Nam. Ở Đại Trinh sao? Châu Viễn Tiên theo bản năng hỏi như vậy, Kế Duyên gật đầu tiếp tục nói. Tinh Phiên này không thích hợp đặt ở thành Song Hoa, không biết ba vị đạo trưởng có tính toán rời khỏi nơi này hay không. Nếu có tính toán này, Kế Mỗ sẽ dẫn mấy vị đi Đại Trinh. Nếu không có tính toán này, Kế Mỗ hy vọng có thể mang Tinh Phiên này đi. Vật này không phải chuyện nhỏ, Kế Mỗ cũng sẽ đưa ra một ít bồi thường. Châu Viễn Tiên nói tổ tiên từ địa phương xa xôi đi tới và dừng chân ở vùng Tổ Việt. Nhưng với tình huống trước mắt, bọn họ cũng không phải thực sự đều dừng lại đây, mà còn có một số người tiếp tục đi về hướng Nam, chính là đám đạo sĩ nguyên bản ở Vân Sơn Quan kia. Tình huống vừa rồi phát sinh, Kế Duyên mới ý thức được một chuyện. Lúc trước hắn gặp Thanh Tùng đạo nhân có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Ít nhất không phải một chuyện ngẫu nhiên đơn giản. Kế Duyên đương nhiên không hoài nghi Thanh Tùng đạo nhân có vấn đề gì. Hắn vẫn hiểu rõ về con người Tề Tuyên, mà là thuật gieo quẻ của Tề Tuyên quả thực quá siêu quần. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ trong sâu xa, gã cảm thấy nên ở đâu, thời gian nào đi theo phương hướng nào, từ đó gặp được Kế Duyên. Bên này, Châu Viễn Tiên nghe được lời của Kế Duyên, căn bản cũng không lo lắng gì, trực tiếp mở miệng nói. Tiên trưởng, chúng ta nguyện ý đi Đại Trinh, Như Lệnh, Lý Bác, các ngươi ý kiến gì không? Kế tiên sinh này rõ ràng chính là thần tiên chính hiệu, hơn nữa còn có thể chính là thần tiên có mối quan hệ sâu xa với tổ tiên của mình. Với loại lựa chọn này, chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không chọn sai. À, không không, không ý kiến gì. Ngoài Châu Viễn Tiên ra, hai gã đồ đệ của lão cùng với Yến Phi trong tĩnh định vừa rồi thật ra đều cảm thụ không chính xác. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được chung quanh có rất nhiều ánh sáng, nhưng không thấy rõ tinh hà, càng đừng nói bên trong quá trình gặp nhau của hai mặt Tinh Phiên. Sau khi bị lắc đến té ngã, hiện tại ai nấy đều có chút như lọt vào sương mù. Nhưng việc nghe lời sư phụ sớm đã là một thói quen, Châu Viễn Tiên mở miệng, hai người đương nhiên sẽ đồng ý. Kế Duyên cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn không thể để mặc Tinh Phiên này lưu lạc bên ngoài được. Trước kia mặc dù Tinh Phiên có chút bất phàm, nhưng rõ ràng là hắn vẫn xem thường, xem nhẹ nhiều lắm. Vừa rồi trong nháy mắt hai Tinh Phiên trùng kích giữa ngân hà, bên người Châu Viễn Tiên và Vân Sơn Quan có lẽ không thấy gì, nhưng Kế Duyên lại nhìn thấy một điểm. Ngoại trừ tinh đấu được thêu giữa hai lá cờ càng thêm lóng lánh, trong đó còn có loạt ánh sáng và một bức tranh bày ra. Mặc dù chỉ là tinh không thoáng nhìn, nhưng cũng đủ để kinh tâm động phách. Cái gọi là tinh hiện hắc hoang, thiên vực diệt, có lẽ thực sự chỉ là nghĩa đen. Không nghĩ tới Kế Duyên ta suy nghĩ ngàn vạn thứ mấy chục năm qua, bố cục vẫn nhỏ hơn một chút. Tiên sinh, ngài nói gì vậy? Yến Phi vẫn luôn để ý tới Kế Duyên, thi thoảng cũng cực kỳ nhạy bén, nên đã nghe được Kế Duyên tự lẩm bẩm nói. Nghe thấy y hỏi như vậy, Kế Duyên chỉ cười không giải thích quá nhiều, cũng không dám giải thích quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, ba thầy trò vẫn còn đang chần chừ, do dự vì muốn bắn căn nhà ở thạch lựu ngõ này đi. Thấy vậy Yến Phi trực tiếp đưa ra 5 lượng hoàng kim mua luôn tòa nhà. Lúc này Kế Duyên mới dẫn ba thầy trò Châu Viễn Tiên và Yến Phi cùng nhau trở về Đại Trinh. Mặc kệ lúc trước vì sao sư môn tổ tiên của Châu Viễn Tiên và Tề Tuyên lại tách ra, ít nhất bây giờ Tề Tuyên và Châu Viễn Tiên gặp mặt vẫn rất vui vẻ. Đương nhiên, tuy rằng thầy trò Châu Viễn Tiên ở thành Song Hoa được xưng là lưu phái pháp sư trừ tà lợi hại nhất, nhưng so với Vân Sơn Quan đã là nơi đạo môn tiên tu chính thống, thì thầy trò Châu Viễn Tiên vẫn còn kém 108.000 dặm, nên tất nhiên phải nương nhờ vào Vân Sơn Quan. Nhưng ba thầy trò Châu Viễn Tiên trước kia cũng không thuần túy là tu hành, tuy rằng mặc đạo bào nhưng dường như chưa từng làm công khóa đạo môn. Thậm chí tâm tính ở trong mắt Kế Duyên và Thanh Tùng đạo nhân cũng kém rất nhiều. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là khát vọng đối với thanh danh, tài phú và nữ sắc. Đây vốn là dục vọng bình thường nhất của con người, nhưng ba người này tuổi cũng không còn nhỏ. Lại cho tới bây giờ vẫn chưa từng học qua đạo tàng. Loại dục niệm này đã ăn sâu bén rễ. Lý Bác tốt hơn một chút. Châu Viễn Tiên và cái Như Lệnh cơ bản thuộc loại người không có khả năng vào sơn môn của Vân Sơn Quan trong tình huống bình thường. Tùy Thanh Tùng đạo nhân, thậm chí Kế Duyên đều sẽ cho thầy trò Châu Viễn Tiên cơ hội cho học tập đạo tàng từ đầu. 3 năm sau cũng sẽ cho cơ hội xem thiên địa chi thư và cũng sẽ không keo kiệt giúp đỡ bọn họ. Nhưng thành tựu này chỉ sợ sẽ tương đối có hạn. Vào ngày lập đông, Kế Duyên và Yến Phi rốt cục trở về Đại Trinh, đi tới phủ Tây Ninh ở Ninh Nghi Châu. Thanh danh hiển hách của Yến Thị cũng không phải ở phủ thành Tây Ninh, mà là ở một huyện thành gần phủ thành Tây Ninh, tên là huyện Quy Lai. Huyện thành này được xây dựng dựa vào núi, không cao, quần thể kiến trúc của Yến gia tập trung ở sườn núi, hơn nữa kéo dài lên đến trên núi cao. Khi Kế Duyên vào huyện thành, Yến Phi có vẻ có chút thất thần. Xa cách nhiều năm trở lại quê hương, nơi này vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, mà bây giờ mái tóc của y đã bạc rồi. Huyện Quy Lai, Yến trở về, cũng thú vị đấy. Dịch chú thích một chút, tác giả chơi chữ Quy Lai thì bằng trở về. Kế Duyên cảm thấy tên huyện thành này có chút ý tứ, đồng thời phát hiện ra số lượng võ giả ra vào trong thành hình như không ít, ít nhất là số người cầm binh khí cũng không ít. Yến đại hiệp, Yến gia các ngươi có đại sự gì sao? Yến Phi lắc đầu, tầm mắt lướt về một vài võ nhân mình mới nhìn thấy. Trong thư đại ca của ta cũng không nói gì, Yến mỗ về nhà sẽ biết ngay. Nếu tiên sinh đã tới đây, kính xin theo Yến mỗ cùng trở về, để cho Yến mỗ tận tình tiếp đón. Kế Duyên cười lắc đầu nói, Yến đại hiệp trở về, tự về nhà nghỉ ngơi, còn cần phải hàn huyên xã giao, còn phải nói đông nói tây nữa đấy. Kế mỗ cũng không quấy rầy, tự mình ở đây tùy tiện đi dạo, nếu cảm thấy thú vị thì ta sẽ hiện thân. Kế Duyên đã nói như vậy, Yến Phi cũng không tiện tưởng cầu, chỉ là nhiều lần nhấn mạnh nếu có phân phó chỉ cần đến tìm y. Sau đó Yến Phi mới tạm biệt Kế Duyên. Chờ sau khi Yến Phi rời đi, Kế Duyên nhìn bóng lưng y như có điều suy nghĩ, thoáng bấm đốt ngón tay tính toán, biểu tình trên mặt hơi có chút cổ quái. Dù cho trước đó đại ca của Yến Phi viết thư gọi Yến Thi trở về, nhưng hôm nay Yến Phi đột ngột về nhà vẫn làm cho Yến Thị trên dưới vừa mừng vừa sợ, nhất là khi biết được Yến Phi đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Một nơi nào đó trong phủ đệ Yến Thị, Yến Đằng già nua đang cùng đệ đệ nhiều năm không gặp nói về đại sự Yến gia hiện giờ. Cho dù là Yến Phi sau khi nghe được thì vẻ kinh hãi trên mặt cũng cực kỳ rõ ràng. Cái gì? Tả Ly kiếm điển? Tả gia thực sự cam lòng ư? Yến Phi kinh ngạc nhìn đại ca mình. Yến Đằng chống nặng cười gật đầu. Mới đầu ta cũng không tin, nhưng đến ngày hôm nay đã có 2 vị tiên thiên tông sư xem qua một bộ phận kiếm điển và đều cho rằng đây là thật. Không tin không được. Yến Thị ta xưa nay lấy kiếm thuật mà nổi danh, thanh danh và địa vị trên giang hồ vẫn còn đó. Phủ Tây Ninh lại ở gần của phủ Quân Thiên, cho nên Tả Thị lựa chọn giao kiếm điển cho chúng ta, cùng võ lâm hòa giải, đồ đại quyền lợi có thể quang minh chính đại, dùng họ Tả. Chỉ vì có thể dùng họ Tả, cái này không đáng. Yến Phi lẩm bẩm, Tả gia nhiều năm như vậy mai danh ẩn tích, cứ tiếp tục như vậy có lẽ cũng sẽ không có người biết. Nhưng vì có thể dùng họ Tả, bây giờ giao kiếm điển của Tả Cuồng Đồ, vậy tội lúc trước không phải là vô ích sao? Hay, Tả gia cũng là vận mệnh kém may mắn, nhưng có thể làm ra hành động như vậy, bất luận có bao nhiêu người cười nhạo bọn họ ngu xuẩn, ít nhất Yến Đằng ta vẫn kính nể bọn họ. Yến Phi từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng vẫn có chút đồng ý với lời nói của huynh trưởng mình, chỉ là y quan tâm đến tình huống hiện tại hơn. Đại ca, nếu Tả gia đưa ra Tả Ly kiếm điển, vậy áp lực không phải ở Tả Thị, mà là ở Yến Thị ta. Nói không sai, chỉ là hôm nay ta cũng không sợ. Yến Đằng lớn hơn tiểu đệ mình 10 mấy tuổi, nói chuyện vẫn còn trung khí 10 phần, trong ánh mắt nhìn về phía Yến Phi tràn đầy kiêu ngạo. Lúc đầu, lão dù mời rất nhiều võ lâm cao thủ cùng đến đây, nhưng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng Yến Phi vừa trở về, lực lượng Yến gia từ trước đến nay chưa từng đầy đủ như vậy. Kiếm đạo tông sư ở cảnh giới tiên thiên, sâu Tả đi, có thể đếm được mấy người. Bởi vì quyển Tả Ly kiếm điển này, phủ Tây Ninh, đặc biệt là huyện Quy Lai, đã trở thành nơi mà người trong võ lâm sôi nổi, xô tới. Số lượng lớn các nhân sĩ giang hồ có tin tức linh thông đều hội tụ tới đây. Kế Duyên cũng tính ra một chuyện thú vị, đó là Đỗ Hành, Lục Thừa Phong, Vương Khắc cũng ở chỗ này. Hơn nữa còn có Yến Phi trở về, ngoại trừ Triệu Long xuất gia bước vào Phật môn tu hành. Vậy là những người có tiền đồ trong 9 vị thiếu hiệp năm đó đều đã đến đông đủ. Chẳng vàng tối ngày hôm đó, tại một mái đình sau núi, Yến Phi, Lục Thừa Phong, Vương Khắc và Đỗ Hành cùng nhau đi tới nơi này. Sau nhiều năm bọn họ gặp nhau, nhìn huyện Quy Lai dưới chân núi, trong lòng đều tràn nhập cảm khái. Bốn người dù là bề ngoài hay ăn mặc đều hiện ra bốn nét đặc sắc cực kỳ rõ ràng. Vương Khắc một thân trang phục công môn lão luyện, phối hợp với công môn quỷ đầu đao, tự có một cỗ khí tức lẫm liệt. Lục Thừa Phong có gương mặt đầy râu ria, mặc trang phục vải thô trên người, nhưng chẳng hề khó coi chút nào. Đôi tay của y đầy vết chai, mang lại một cảm giác rất tang thương. Đỗ Hành vác theo trường đao, sắc mặt lãnh đạm, ống tay áo ở cánh tay phải phiêu đãng theo gió. Yến Vi có một bộ râu quai nón đẹp, mặc áo dài, đeo bội kiếm bên hông, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Nhớ lại lúc trước, 30 năm tháng thoáng qua như một giấc mộng, mà bây giờ chúng ta đều đã sắp già rồi. Lục Thừa Phong lớn tuổi nhất trong mấy người, giờ phút này cảm khái tình cảnh mà nói. Người già, nhưng ta chưa già. Đáng tiếc luận võ công, ta vậy mà hạng chót. Thật đáng hận. Thanh âm của Vương Khắc như chuông lớn, cười to phản bác. Đỗ Hành và Yến Phi ở bên cạnh cũng đều lộ ra nụ cười. Yến Phi nhìn về phía Vương Khắc trêu ghẹo. Yến Mộ mới trở về, đã nghe nói một vương thần bộ ban ngày đuổi theo kẻ cướp, ban đêm đuổi theo ác quỷ. Thành danh quá lớn, áp đảo cả cao thủ tiên thiên trong võ lâm. Ngươi chính là đại nhân vật trong giang hồ triều đình, thậm chí là dân gian. Tiểu võ phu chúng ta há có thể đánh đồng với vương đại nhân ư? Ta coi như ngươi khen ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Bây giờ mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.